Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, ta là tới tiêu diệt rác dưới. Làm sao biết, Ami làm sao sẽ đến nơi đây? Hòn phu hơi chút lấy lại tinh thần, liền hoảng loạn lên, nguyên bản không có huyết sắc mặt càng thêm trắng bệch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từng viên một đại hãn từ hon phu cái chán lăn xuống. Hắn há miệng, trong miệng phát sinh khàn khàn ạc ạc tiếng. Người là phụ thân ngươi? Son Goban dò hỏi. Cuối cùng, Amira lấy Son Goban cánh tay bay về phía hon phu. Là, vâng, đúng, Ami, lại là Ami. Lúc này người xung quanh cũng đều phản ứng kịp. Bọn họ làm hon phu đồng sự. Rất nhiều đều từng thấy Ami, lúc này cũng giống hon phu giống nhau trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Đứng lại, cức sừng đại hán sắc mặt khó coi. Cái này đột nhiên tới nhân cư nhiên không lọt vào mắt câu hỏi của hắn. Hơn nữa xem bộ dáng là những thứ này bị bắt thanh kim cơ giáp khoa học gia người quen biết. Son Goban, Ami căn bản không để ý cức sừng đại hán. Hai người đi thẳng tới hon phu trước người. Phụ thân, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Amira ở hon phu tay mừng rỡ kêu lên. Hon phu vàng khè môi run rẩy, bỗng nhiên chợt đẩy ra Ami. Ngươi là ai? Cần gì phải gọi cha ta? Hon phu run thanh âm kêu lên. Ta không biết ngươi, tiểu thư, ngươi nhận lầm người. Ami sửng sốt. Lông mày xinh đẹp nhíu lên. Hon phu thúc thúc, ngươi đừng sợ, ta và Ami là tới cứu ngươi. Son Goban liền nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lúc này Son Goban nơi nào còn nhìn không ra hon phu là đang lo lắng cái gì. Ngươi người này thật kỳ quái, ta căn bản cũng không nhận thức các ngươi. Hon phu khoác tay nói, hai người các ngươi phía sau sinh còn là từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Nơi đây không phải là các ngươi có thể ngây ngô. Ha ha ha ha, tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy cức sừng đại hán vẻ mặt trào phúng. Hon phu, ngươi vẫn lo lắng chính mình à. Còn như hai cái vị này. Ta bất kể các ngươi là làm sao tới. Muốn tới làm cái gì? Đều cho ta đàng hoàng giải thích một chút. Có thể giữ được hay không mệnh, tự xem các ngươi có giá trị hay không. Hanh, Son Goban quay đầu, chính yếu nói, trong lỗ tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thở hổn hển. Son Goban, ngươi còn không mau mang người cút cho lão tử trở về Namek Tinh. Giới vương, Son Goban sửng sốt, giới vương đại nhân, ngài như thế nào lạp? Son Goban bất chấp cước sừng đại hán. Liền nói, ta hiện tại vội vàng, nếu như ngươi lão nhân gia không có việc gấp, cũng không cần tới quấy rầy ta. Hỗn đản, Son Goban, ngươi muốn chọc giận chết ta là không phải. Bắc giới vương tinh thượng giới vương gầm rú nói, ngươi không phải nói Namek tinh thượng tướng ngoại trừ phi đe trở ra người thuấn di sự tình đều giao. Cho ngươi sao, ngươi hoàn thành được thế nào? Không phải đã hoàn thành sao? A hát, được rồi, còn có một người không có rời đi. Son Goban trong đầu hiện lên một con ếch thân ảnh. Liền nói, dường như cái kia sẽ linh hồn trao đổi siêu năng lực. Đem linh hồn của chính mình cùng ếch trao đổi. Biến thành ếch cơ nữ ta không có mang hắn đi địa cầu. Lúc này cức sừng đại hán sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Lớn mật. Cức sừng đại hán trong tay xuất hiện một cái khí công đạn. Đang muốn ném ra, lúc này Son Goban nói đến, cơ nữ. Cức sừng đại hán làm như Kevlar một trong tâm phúc. Tự nhiên biết phi đe thủ hạ chính là cơ nữ cái này một người. Hắn liền dừng lại phóng ra khí công đạn. Chỉ thấy Son Goban lẩm bẩm. Bất quá, điều này cũng không có thể trách ta. Cơ nữ là một con ếch. Namek Tinh lại khắp nơi là bãi cỏ. Ta làm sao tìm được đạt được hắn? Hơn nữa hắn vẫn phi đe nhất phương. Làm đủ trò xấu. Im miệng, im miệng. Giới phương giận dữ hét. tiểu tử ngươi làm sao biết cơ nữ biến ếch? Quên đi, hiện tại không phải nói cơ nữ thời điểm. Ta hỏi ngươi, Son Goku đâu? Hắn ở đâu? Son Goku, hắn không phải là cùng Fide giao chiến sao? Son Gouben khóe miệng lộ ra nụ cười. Fide, cức sừng đại hán lông mi khơi một cái. Son Gouben tay biên giới vương quát. Ngươi còn biết hắn đang cùng Fide giao thủ. Vậy tại sao không đem hắn mang đi? Ngươi muốn cho hắn cùng Fide cùng toàn bộ Namek tinh cùng nhau tiêu thất. Giới vương, ngươi đây có thể oan uổng ta. Ta làm sao có thể có như vậy độc tâm tư. Ta không phải là không muốn mang Son Goku ly khai, mà là ta cho rằng coi như ta đi vào tìm Son Goku. Lấy tiểu tử kia hiếu chiến cá tính cũng sẽ không rời đi. Son Gouben nói rằng, Nguyệt trong Long Châu, thần Long muốn đem Namek tinh thượng ngoại trừ Fide trở ra những người khác đều rời đi. Son Goku sẽ không chịu, phải cứ cùng Fide phân cái thắng bại, khiến cho cuối cùng kém chút cùng Namek tinh cùng nhau hóa thành cho tàn. Nói xạo, hoàn toàn là nói xạo. Người cũng không có tìm Son Goku hỏi qua, cũng biết hắn sẽ không đi. Giới vương càng là phẫn nộ. Giới vương, người tự mình đi hỏi Son Goku, nếu như hắn nguyện ý đi, ta lập tức dẫn hắn ly khai. Son Gouben nói rằng, tốt, ngươi chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Giới vương gào xong một câu cuối cùng liền đã không có tiếng động. Son Gouben lúc này mới đưa mắt một lần nữa đầu đến cức sừng đại hán bên trên. Trên mặt tươi cười, nhìn ngươi lớn lối như vậy, nhất định là Kevlar nhất phương người rồi. Ở Kevlar đại vương trước mặt, ta cũng không dám kiêu ngạo. Bất quá vì Kevlar đại vương làm việc, ta nhất định phải kiêu ngạo. Bởi vì ta đứng sau lưng chính là cức sừng đại hán làm một kỳ quái động tác mới. Chỉ có, cao giọng nói, là, vâng, đúng, vũ trụ tối cao đế vương Kevlar đại vương, cho nên không phải kiêu ngạo, chính là cho Kevlar đại vương mất mặt, ta chính là Kevlar tay dưới thứ ba hào nô tài, Nihakno. Được rồi, ngươi nên ra ngươi ý đồ, còn ngươi nữa lúc trước nói Fide đại vương cùng cơ nữ lại là chuyện gì xảy ra? Hết thảy chuyển báo lên. Ta ý đồ đến rất đơn giản. Son Gouben nụ cười sán lạn. Ta chính là tới giết một cái rác rưởi. Nihakno sắc mặt soạt trầm xuống. Ngươi mắng ta là rác rưởi. Ồ, đừng hiểu lầm. Ta chỉ rác rưởi không phải ngươi. Son Gouben liền xua tay. Mà rồi nói ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta nói rác rưởi là ngồi ở chỗ đó vị kia. Chỉ một cái không trung khắc hoa ghế ngồi Kevlar. Kevlar lông mi khơi một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Một đôi đậu xanh vậy con mắt lạnh lùng nhìn Son Gouben. Nihakno càng là đột nhiên biến sắc. Liền xông ngươi những lời này. Cũng đã bị chỗ tử hình. Để ta Nihakno tới trừng phạt ngươi a. Nihakno hai tay mở ra. Sau đó chắp tay trước ngực chỉ hướng Son Gouben. Chậm đã, băng lãnh mà yêu nhã tiếng âm vang lên. Là, vâng, đúng, Kevlar đại vương, Nihakno thu hồi động tác, trở nên cực kỳ cung kính. Ở ta Kevlar trước mặt vẫn như thế điên cuồng đích xác rất ít người thấy. Kevlar tử đắc biến thành màu đen cái miệng nhỏ nhắn hai sừng nhổng lên thật cao. Nếu như ngươi bằng lòng trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi công bằng đánh một trận cơ hội. Kevlar, nói lên điên cuồng, ta làm sao cũng không sánh bằng ngươi. Son Gouben nhún nhún vai. Quên đi, không phải tát tay ỉ vào. Xem ở ngươi lập tức phải xuống địa ngục phân thượng. Ta liền phát thiện tâm. Trả lời ngươi mấy vấn đề à? Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi mới vừa nói đến Fide. Còn có cơ nữ là con ếch. Còn có Namek tinh là chuyện gì? Kevlar nói rằng, cơ nữ có nhất chiêu linh hồn trao đổi siêu năng lực. Có thể cùng người khác trao đổi thân thể. Nói vậy việc này Kevlar ngươi cũng biết. Không sai, ta biết, trước đó không lâu, Phi-đe thủ hạ Caric công lực đại trướng, phản bội Phi-đe. Sau đó Phi-đe cùng với cơ nữ đặc chiến đội đều đi Namek Tinh cùng Caric giao thủ. Đương nhiên Namek Tinh thượng còn xuất hiện một cái nhân vật cường đại, là một người Saiya, nhưng không phải Caric. Hắn hiện tại khả năng vẫn còn ở cùng Phi-đe giao thủ. Son Gouben thật thật giả giả nói, dù sao Long Châu sự tình không thể tuyên dương ra ngoài. Kevlar khởi động cam, Caric sao, hình như là cái kia người Saiya vương tử. Hắn không có khả năng để Phi-đe tự mình xuất động. Hơn nữa Namek Tinh lại còn khác biệt người Saiya, có thể để cho Phi-đe tự mình xuất thủ. Kevlar, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Son Gouben thúc giục. Kevlar thu hồi chống đỡ cầm tay. Như vậy một cái vấn đề kế, cái này vị tiểu thư gọi Hon Phu tiên sinh vì phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Ngu ngốc, Son Gouben suy cười một tiếng, thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì nàng chính là Hon Phu tiên sinh nữ nhi. Hon Phu tay run lên, liền khoát tay nói, không phải, không phải, nàng không phải nữ nhi của ta. Son Gouben, Ami lắc lắc Son Gouben cánh tay, chúng ta hay là trước đi thôi. Ý của ngươi là, chỉ đem phụ thân ngươi đi, đem bọn họ lưu lại. Son Gouben chỉ một cái người xung quanh. Ami không khỏi mặt lộ làm khó dễ, người bên cạnh đều là cha nàng đồng sự, trong ngày ấy thường đối nàng cũng rất hòa thuận, như vậy bỏ lại quả thực không thích hợp. Nhưng là, Son Gouben cần thuấn gian di động mang đi những người này. Nhất định phải những người này đều tụ đóng lại, thân thể tiếp xúc nhau. Còn đúng như vậy thứ nhất, Kevlar, Nihakno khẳng định sẽ ra tay. Cái kia nhưng là Kevlar, Fideka, Ami chỉ hướng Kevlar. Ta biết, Son Gouben nói, Kevlar lúc này trên mặt lộ ra tà tà nụ cười. Ta hiểu. Các người nhị vị là tới cứu Hon Phu tiên sinh, thực sự là trọng tình trọng nghĩa nha. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, các người làm sao biết Hon Phu tiên sinh ở chỗ này của ta? Hơn nữa tìm tới nơi này, ta trước khi tới nơi này đi qua hai cái địa phương. Một cái Namek Tinh, một cái khác thì là Lượng Ngân Tinh. Ở nơi nào ta tiện tay giết ba người? Ba người này ngươi tên gì? Ami, Son Gouben nói nhìn về phía Ami. Ami trên mặt rất gấp, lúc này hung hăng đào Son Gouben liếc mắt. Ngươi đừng làm hỏng, yên tâm đi. Son Gouben tâm lý buồn cười. Lúc này Nihakno lẩm bẩm, không sẽ là Cát Duy ghim bọn họ à? Dù sao Nihakno biết Kevlar cơ giáp chiến đội chính là đi bắt Hon Phu nữ nhi. Đã đoán đúng. Son Gouben vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia Nihakno, ngươi nói không sai, ba người này một người trong đó đã bảo Cát Duy Ghim, còn có hai cái gọi Bradley, bên trong tư đều là một bức mắt cao hơn đầu, cực kỳ phách lối dáng dấp, tựa như ngươi và Kevlar giống nhau. Đáng tiếc thân thủ quá kém, bị ta thuận tay ba quyền cho tiễn tới địa ngục ngắm cảnh đi. Ô, Kevlar sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi nói bậy, Nihakno gầm rú nói. Cát Duy Ghim tiên sinh bọn họ làm sao có thể bị giết? Ngươi nói bậy, có tin hay không là tùy các ngươi. Son Gouben thản nhiên nói. Nihakno tiên sinh, Kevlar trầm giọng nói. Liên hệ Cát Duy Ghim. Tuân mệnh, Nihakno liền nói. Sau đó hắn nhấn bên tai kính mắt. Hô hoán đứng lên, Cát Duy Ghim, Cát Duy Ghim, nghe được xin lập tức đáp lời. Đại vương tìm ngươi, Nihakno kêu nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thanh âm hắn cũng càng ngày càng nhanh. Cát Duy Ghim gọi không thông, lại đổi được Bradley, bên trong tư, có thể vẫn không có hồi âm. Đủ rồi, lạnh như băng quát tiếng vang lên. Kevlar trên người hàn khí bốn phía. Vị tiên sinh này, Kevlar lạnh lùng nhìn Son Gouben. Người ngu xuẩn đã thành công khơi dậy ta điều giáo hứng thú. Nihekno, tất cả liền giao cho ngươi. Kevlar đại vương yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào điều giáo cái này ngu xuẩn hết sức tiểu tử. Nihekno lớn tiếng nói, tuy là Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư ba người không thể liên lạc với, nhưng cũng không biểu hiện ba người liền thực sự hy sinh. Hơn nữa Nihekno tuyệt không cho là ngoại trừ đóng băng bộ tộc. Còn có ai có thể giết được Kevlar cơ giáp chiến đội? Đều cho lão tử tránh ra. Nihekno hướng mọi người quát lên. Dù sao, Son Goban đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Hắn cùng với Son Goban trong lúc đó còn cách rất nhiều người. Chúng người sắc mặt rất khó nhìn. Mơ tưởng, Ami, ngươi và bằng hữu ngươi chạy mau. Một số người nguyên đứng đấy bất động. Một số người đứng ra đường. Một số người ngược lại đem Son Goban đối mặt Nihekno phương hướng vây lại. Từng cái căm tức nhìn Nihekno. Ami, ngươi đi mau. Hòn Phu lo lắng kêu lên. Ami mày nhăn lại. Nàng dĩ nhiên muốn khuyến Son Goban mang theo cha nàng ly khai. Nhưng là như bây giờ, để cho nàng sao được trốn. Hơn nữa nhìn Son Goban cái kia tự đại dáng dấp, cũng không giống có thể được nàng khuyến động. Son Goban, cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng chết. Ami ánh mắt lóe lên kiên nghị. Ami, ngươi làm sao? Phụ thân, ngươi không cần lo lắng. Cái này Nihekno không coi vào đâu. Ami căn bản không lo lắng Nihekno công kích. Chê cười, Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư ba người. Son Goban đều một quyền một cái. Ung dung miểu sát, cái này Nihekno có thể tính là cái gì? Ami lo lắng ngược lại là Kevlar. Nihekno không coi vào đâu. Các người thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hòn Phu hầu như tức giận đến muốn quất Ami một bạt tai. Lúc này Nihekno sắc mặt âm trầm xấu xí. Hắn quay đầu hướng Kevlar khom người. Kevlar đại vương, những thứ này khoa học gia, nếu dám chặn đường, trực tiếp giết chính là. Ta Kevlar chinh phục vũ trụ, dựa vào là không phải khoa học, mà là sức mạnh của bản thân. Kevlar cười tủm tỉm nói rằng, tuân lệnh. Nihekno xoay người, một đôi âm lãnh mắt nhìn mọi người. Các người đã muốn chết. Vậy, hắn chân vừa đạp mặt đất, thân thể bạo xạ dựng lên. Định, một thanh âm vang lên tại mọi người bên tai. Chỉ thấy Nihekno bạo xạ thân thể tựa như điện ảnh hình ảnh đột nhiên tạm dừng giống nhau dừng. Hình ảnh ở giữa không trung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.